Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1321, gian tế, tông chủ, một tòa bí ẩn cự trong ngọn núi. Trong này có một đám tu hành mạnh mẽ hộ vệ trấn thủ nơi đây. Đều là nhân thế gian tinh anh. Lúc này, khi bọn họ nhìn thấy không gian bên trong đại trận đi ra một cái thanh niên mặc áo trắng. Một đám người biểu hiện rung mạnh, vội vã chắp tay nói, đạo lăng đã có 3 năm chưa có trở lại tàng giới. Hiện nay, toàn bộ loạn ma sơn cảnh tượng nằm ngoài dự đoán của đạo lăng. Toàn bộ loạn ma sơn người đến người đi, phi thường náo nhiệt, đã không kém gì một ít tàng giới phồn hoa khu vực. Đạo lăng đã thấy mấy tòa cổ thành. Hơn nữa bên trong tòa thành cổ tinh khí đất trời dị thường dày đặc. Dĩ nhiên đều gần sánh bằng cửu giới. Xem ra tàng giới bởi phong ấn quá lâu, đã bắt đầu đàn hồi. Hiện tại loạn ma sơn đã là nhân thế gian. Lần trước chúng ta nhân thế gian xuất kích, chấn động toàn bộ tàng giới. Tàng giới không ít cùng cửu giới có cửu oán gia tộc hoặc là thế lực. Đều đi đến loạn ma sơn nơi này mở ra một ít thành trì. Có lẽ bọn họ cảm giác nơi này rất an toàn. Không ít gia tộc đều ở hợp tác với nhân thế gian. Tử Bạch Thu đem mấy năm qua sự tình từng cái nói ra. Nhân thế gian mấy năm qua ở tàng giới phát triển phi thường mãnh liệt. Từ khi có Vĩnh Hằng Chân Thần tọa chấn, nhân thế gian đã trở thành tàng giới hàng đầu thế lực. Không ít gia tộc cũng nhiều lần hướng về nhân thế gian lấy lòng. Hàng năm cung phụng lượng lớn bảo vật, được cho là phụ thuộc thế lực. Những thế lực này nhân thế gian cũng không từng thống kê. Bình thường loại này thế lực đều không dựa dẫm được. Lâu ngày mới rõ lòng người đi. Đạo lăng lại là mang theo hắn nhanh chóng hướng về nhân thế gian bay lượn. Nhân thế gian tọa lạc ở loạn ma sơn nơi sâu xa nhất. Tòa thành lớn này đồng dạng người đến người đi, qua lại không dứt. Nhân thế gian bốn phía xây dựng rất nhiều cổ đạo, dòng sông, trồng hoa cỏ cây cối, trời nghỉ mát. Này quanh thân cũng không có thiếu người đang đi lại. Nói chung hiện tại nhân thế gian nhân khí dồi dào, phong cảnh tú lệ, nhân thế gian cửa thành mở ra, cửa có một đội ngân giáp hộ vệ tuần tra, khí thế mạnh mẽ, toàn bộ đều là thần cảnh cường giả, phụ trách bảo vệ tòa thành này an toàn. Đạo lăng biến hóa dung mạo, cùng Tử Bạch Thu cùng nhau xuất hiện ở tòa này thành trước mặt. Trong mắt của hắn ở bốn phía dò xét, thực tinh thảo cũng ở bạo phát, bao phủ thành vùng không gian. Nó có thể cảm giác được không ít người đang giám sát nhân thế gian. Đạo lăng không cần đoán cũng biết, những này giám thị người của nhân thế gian, trên căn bản đều là cửu giới cùng đạo lăng có cửu oán một ít người. Bất quá đều không đáng để lo. Bọn họ đang giám sát nhân thế gian, ám môn cũng đang giám sát bọn họ, tạm thời cũng không có nhúc nhích tính toán của bọn họ. Có muốn hay không vào thành, Tử Bạch Thu nói rằng, xem tình huống nên không có chuyện gì phát sinh, ta đã nói rồi, liền lo lắng có chút lo xa rồi, đi. Đạo lăng con mắt lóe lên, cùng Tử Bạch Thu đồng thời hướng về cửa thành đi đến. Cửa thành người cũng không ít, trên căn bản đều là ra khỏi thành cùng vào thành. Cửa thành có 12 vị ngân giáp hộ vệ trấn thủ. Đầu lĩnh chính là một người trung niên, hình thể cao to, khí tức hung mãnh, chính là một tôn thiên thần cảnh cường giả. Người này đạo lăng còn nhận thức, là ngày xưa tinh thần học viện một vị trưởng lão La Mậu. Không nghĩ tới đều bước vào thiên thần cảnh giới. Hai vị là muốn vào thành chứ. Cửa kiểm tra phi thường nghiêm mật. La Mậu nhìn thấy người thanh niên này là cái khuôn mặt mới, trực tiếp liền hỏi dò. La Mậu là ta, Tử Bạch Thu một bước bước ra, đứng ở đạo lăng bên người, đối với hắn mỉm cười mở miệng. La Mậu ngẩn người, quay đầu nhìn sang, một chút liền nhận chủ Tử Bạch Thu. Hắn có chút nói lắp bắp, Tử Bạch Thu, ngươi làm sao đến nhân thế gian? Tử Bạch Thu ở nhân thế gian thuộc về mất tích giai đoạn, đã mất tích đến mấy năm. Hiện tại gặp phải Tử Bạch Thu, hắn phi thường kinh ngạc. Bốn phía ngân giáp hộ vệ cũng đồng loạt đem ánh mắt tụ vào lại đây. Đại đa số đều biết Tử Bạch Thu, mỗi một người đều rất kinh ngạc. Trong đó một cái khí tức an lành thanh niên nhìn chằm chằm Tử Bạch Thu, ánh mắt nơi sâu xa có một tia bất ngờ tâm ý. Hắn không nghĩ tới Tử Bạch Thu đã bước vào thiên thần cảnh giới. Này cùng lần thứ nhất tình báo tập hợp có không ít khác biệt. Vừa tới, Tử Bạch Thu cười nhạt nói, ha ha, nhanh xin mời vào. Không biết vị này chính là... La Mậu liền vội vàng nói, hắn có biết vị này Tử Bạch Thu cùng tôn chủ quan hệ không tầm thường, căn bản không dám thất lễ. Ánh mắt làm chuyển hướng đạo lăng thời điểm, hắn có chút bất ngờ. Đạo lăng theo dõi hắn một cái thủ hạ, cái này thủ hạ cũng chú ý tới đạo lăng. Bốn mắt nhìn nhau, cái này ngân giáp hộ vệ cả người bốc lên mồ hôi lạnh, cảm giác cả người đều bị nhìn thấu, da đầu kém chút nổ tung. Đây tuyệt đối là một cái thực lực nhân kiệt mạnh mẽ. Minh Thành, ngươi làm sao? La Mậu khẽ cau mày. Cái này Minh Thành là một tháng trước đi tới hộ thành đội. Lúc trước vừa vặn hộ thành đội tổn thất một vị hộ vệ, hắn một lần nữa chọn một nhân thủ thời điểm, vừa vặn có người đề cử, La Mậu liền đem Minh Thành đưa về nơi này. Chạy, Minh Thành căn bản không do dự, điên cuồng hướng phía sau lui nhanh. Hắn biết khả năng bại lộ, khẳng định bị người thanh niên này nhìn thấu đi xa. Xảy ra chuyện gì? La Mậu sắc mặt kinh biến. Minh Thành tốc độ cực kỳ nhanh. Này mẹ kiếp là thiên thần tốc độ A. Thực lực nên so với hắn còn cao hơn. Đáng tiếc người này căn bản không chạy ra bao xa. Chung quanh hắn không gian trong nháy mắt bị phong ấn lại. Một đoạn hư huyễn dây leo ràng buộc trụ thân thể của hắn, đem hắn lôi kéo qua đến. Đạo lăng một tay đè lại bờ vai của hắn, nói với thực tinh thảo, đem bốn phía chạy mất. Nguyên thần chấn động, toàn bộ đều nắm lấy, không muốn làm ra quá động tĩnh lớn, một cái cũng không thể để cho chạy. Ô ô, thực tinh thảo vui vẻ kêu một tiếng, khoảng thời gian này vẫn tu luyện đem nó đều cho nín điên rồi. Hiện tại đạo lăng giao cho nó một cái nhiệm vụ, thực tinh thảo vô cùng hưng phấn bắt đầu xuất kích. Chuyện gì thế này? La Mậu cau mày, ánh mắt nhìn về phía Tử Bạch Thu. Tuy rằng Minh Thành giấu giếm thực lực, nhưng là cũng không tới phiên một người ngoài ra tay trấn áp. Hắn là tông chủ, không muốn lộ ra. Tử Bạch Thu cũng bị chấn động mạnh. Nàng không nghĩ tới thật sự có người thẩm thấu đến nhân thế gian bên trong, hơn nữa còn là hộ thành đội người. Cái gì? La Mậu sắc mặt kinh biến. Đạo lăng dĩ nhiên trở về, hơn nữa bắt được một tên gian tế. Nghĩ tới đây bên trong kết thúc cả người đều bốc lên mồ hôi lạnh. Đây là vấn đề của hắn a, ngươi là ai? Đạo lăng con mắt nhìn cái này ngân giáp hộ vệ, hắn nên không là Liệp Long gian người. Ngươi đến cùng là làm sao nhận ra ta đến? Ngân giáp hộ vệ sắc mặt phi thường không dễ nhìn, lại bị bắt sống, đây là hắn không tưởng tượng nổi sự tình. Liền ngươi điểm ấy công phu mèo quào, lừa gạt người già trẻ em còn có thể, ngươi nghĩ gạt ta? Đạo hạnh còn kém một chút. Đạo lăng lạnh nhạt mở miệng. La Mậu da mặt đều là vừa kéo, đầy mặt xấu hổ, hận đến tìm một cái lỗ để chui vào. Ngân giáp hộ vệ sắc mặt biến ảo không ngừng. Loại này lên voi xuống chó trong lúc nhất thời rất khó chịu đựng. Hắn lẫn vào hộ thành đội ban đầu cực kỳ kiêu ngạo. Nhìn đám người kia liền như vậy bị hắn che đậy. Có một loại rất lớn cảm giác thành công. Nhưng là hiện tại bị bắt sống. Ngươi không là Liệp Long gian người. Là ai phái ngươi đến? Đạo Lăng hỏi. Hừ, tuy rằng ta không biết ngươi là ai. Thế nhưng làm loại chuyện như vậy, ngươi hẳn phải biết hỏi không ra món đồ gì đến. Ngân giáp hộ vệ lạnh lùng nói. Ngươi vẫn là chết tâm đi. Miệng rất cứng rắn. Đạo Lăng con mắt nhìn về phía La Mậu. Hỏi, người này là làm sao tiến vào hộ thành đội? Là Kim Dương Thư. Ta cũng không nghĩ tới Kim Dương Thư dĩ nhiên sẽ giới thiệu ta một tên gian tế. La Mậu vội vàng nói, Kim Dương Thư, nguyên đan cốc người, xem ra đan mặc trưởng lão bọn họ khoảng thời gian này tập thể ra ngoài. Hạt nhân tầng người nên xảy ra vấn đề rồi. Đạo Lăng cau mày. Đối với Tử Bạch Thu truyền âm nói, ngươi đi đem ám môn người đều cho ta triệu tập đến luyện đan sơn đi. Ngân giáp hộ vệ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn đây là chuẩn bị tìm hiểu nguồn gốc, đem bọn họ đều từng cái bắt tới a. Đạo Lăng hít sâu một cái, nói với La Mậu, đem hắn giam giữ đứng dậy, bắt đầu từ bây giờ, phàm là ra khỏi thành người, toàn bộ nhớ kỹ là tông chủ. Chuyện này ta nhất định làm tốt. La Mậu cũng cảm giác có đại sự phát sinh, nhân thế gian nội bộ khẳng định gặp sự cố. Bằng không tuyệt sẽ không xuất hiện gian tế. Bởi vì phàm là nhân thế gian trọng yếu khu vực, đều là do hạt nhân tầng phái ra người lấy tay. Hiện tại nhân thế gian tòa thành này đã bao trùm mấy trăm dặm. Đạo Lăng nếu muốn từng cái ám tra, tiêu tốn tinh lực quá lớn. Bất quá Đạo Lăng cũng không nghĩ tới, mới vừa đi tới nơi này liền tóm lấy một cái hạt nhân tầng gian tế. Tòa thành này nơi sâu ra là một cái tấm bình phong thiên nhiên, có một đám thực lực tu sĩ mạnh mẽ trấn thủ. Trong này chính là nhân thế gian khu vực hẹp tâm, người ngoài căn bản đều không vào được. Đạo Lăng nhìn kỹ một chút đám người kia, cũng không phát hiện có dị thường gì. Hắn cũng không làm kinh động những người này. Nếu như Đạo Lăng muốn thẩm thấu vào, nhất định sẽ đem hộ thành đội quyết định. Hắn phỏng chừng trong này nên có Liệp Long gian người. Thế nhưng ẩn giấu quá sâu, hắn căn bản không thấy được. Nhân thế gian nội bộ, tinh khí đất trời dồi dào, hoa cỏ cây cối khỏe mạnh trưởng thành, dáng mây xanh vờn quanh. Trong này thật giống một cái loại cỡ lớn ốc đảo, bầu không khí rất là an lành, qua lại người cũng cực nhỏ. Tinh thần điện liền thuộc về ở nơi sâu xa nhất. Đạo Lăng lại là đi tới luyện đan sơn. Tòa này trên núi lớn xây dựng không ít cung điện, khắp nơi đều có đan hương tràn ngập. Tòa này luyện đan sơn, toàn bộ đều là nhân thế gian luyện đan sư ở lại khu vực. Bởi đan mặc bọn họ rời đi, luyện đan sơn mấy tháng này cực kỳ yên tĩnh. Đạo Lăng, chúng ta ở đây. Tử Bạch Thu âm thanh truyền ra. Ở dưới chân núi một cái trong cung điện, Đạo Lăng tiến vào bên trong, liền nhìn thấy chừng 10 cái ám môn thành viên. Thiên Long Mã cũng ở nơi đây. Quãng thời gian trước mặc dù trọng thương, bất quá thương thế đã khỏi hẳn. Thiên Long, nhanh nói cho ta nghe một chút các ngươi ở địa vực điện gặp cái gì? Đạo Lăng mở miệng hỏi. Thiên Long Mã nói rằng, chúng ta tiến vào địa vực điện thời điểm, trấn áp không ít địa vực điện người. Bất quá tình huống đột nhiên nghịch chuyển, địa vực điện bên trong đột nhiên thoan đi ra 5 đại Liệp Long gian sát thủ. Kém chút đêm chúng ta đều đánh giết. Lúc đó bọn họ có biết hay không các ngươi muốn đi địa vực Điện, Đạo Lăng hỏi, nên không biết, lúc đó bọn họ cũng rất bất ngờ. Nếu không là bọn họ ngây người một hồi, chúng ta căn bản chạy không ra. Thiên Long Mã trầm giọng nói, xem ra, ám môn vẫn không có bại lộ. Đạo Lăng thở phào nhẹ nhõm. Hắn ngồi xuống, nói rằng, trước tiên chờ, Kim Dương Thư hiện tại làm sao? Âm Dương Quỷ Thăm nói rằng, ta vừa nãy đi nhìn một chút, hắn còn ở luyện đan, ta không dám tới gần, chỉ lo đem hắn kinh sợ. Thiên Long Mã tâm tình của bọn họ đều phi thường trầm trọng. Liệp Long Gian dĩ nhiên ở thẩm thấu nhân thế gian, bọn họ đến cùng muốn làm gì? Thực Tinh Thảo động tác cực kỳ nhanh, hai cái dây leo điều động, thần không biết quỷ không hay. Bắt sống sắp tới 30. Hết chương.